Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, công chúa bệnh. 3. Converter dùng kiểu cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ta và Rudolf G. Wagner giáo sư cùng nhau suy nghĩ. Trịnh Nhân nói, tôn chủ nhiệm ngẩn ra, trong lòng đặc biệt mất hứng, trận. Cửa ải, mặc dù hắn không biết làm típ giải phẫu, nhưng là nhiều ít cũng rõ ràng một chút. Típ giải phẫu đây chính là khó khăn trời cao giải phẫu. Từ góc độ nào đó mà nói, thậm chí muốn so với khoa ngoại tổng hợp tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ càng khó hơn. Tiểu Trịnh đây là nhẹ nhàng à, không có ai dạy, mình liền học được. Lời như vậy, ai chịu tin? Tôn chủ nhiệm lắc đầu một cái, trong lòng than thở, mình rầm rầm mặt cũng không tốt dùng. Thằng nhóc này, đã bay tới chân trời đi, thật là quá biệt khuất. Tôn chủ nhiệm thật muốn xoay người rời đi, mình cũng bao nhiêu tuổi, còn ở đây mà bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu làm nhục. Trịnh Nhân một lòng đều ở đây muốn làm giải phẫu lên. Từ kiểm tra thân thể và hình ảnh tư liệu phán đoán giải phẫu nhập đường. Tất cả trường hợp ở trong lòng gỡ một lần. Làm xong các loại bất ngờ phòng ngừa cùng với biện pháp bổ túc. Hắn hoàn toàn không chú ý tới tôn chủ nhiệm tâm trạng biến hóa. Một đường đi tới phòng giải phẫu. Tôn chủ nhiệm trầm mặc. Trịnh Nhân vậy không lên tiếng. Bầu không khí có chút cổ quái. Thay xong quần áo. Trịnh Nhân rời đi trước phòng thay quần áo. Tôn chủ nhiệm tìm một xó xỉnh an tĩnh. Đốt một điếu thuốc. Quất một hồi. Lúc này mới cầm lên điện thoại. Đánh ra ngoài. Lão Hạ. Ta hỏi Trịnh Nhân. Hắn nói típ giải phẫu là hắn và giáo sư cùng nhau suy nghĩ. Tôn chủ nhiệm trong lòng khí đắng. Và quen thuộc tiêu hóa khoa hạ chủ nhiệm nói rõ. Trịnh Nhân biết làm típ giải phẫu chuyện. Cũng là hạ chủ nhiệm nói cho hắn, vốn là tôn chủ nhiệm là muốn tìm hạ chủ nhiệm liên lạc đế đô giáo sư. Nhưng hạ chủ nhiệm nhưng nói cho hắn Trịnh Nhân có thể làm típ giải phẫu chuyện. Thật ra thì hạ chủ nhiệm ý nghĩa là, để cho tôn chủ nhiệm tìm Trịnh Nhân làm. Nhưng mà tôn chủ nhiệm hiểu thành Trịnh Nhân có thể làm típ giải phẫu. Hắn khẳng định ở đế đô có quan hệ, bất đồng suy nghĩ. Tạo thành như vậy một cái hiểu lầm. Điện thoại vậy mặt. Hạ chủ nhiệm vậy ngẩn ra. Lão Tôn. Ngươi không phải nói muốn tìm một lợi hại giáo sư làm típ giải phẫu sao? Hạ chủ nhiệm hỏi. Đúng vậy. Ngươi theo ta đề cử Trịnh Nhân lão sư. Ta cái này không lại tới sao? Tôn chủ nhiệm tâm trạng có chút thấp. Ai cùng ngươi đề cử Trịnh Nhân lão sư? Hạ chủ nhiệm vậy nóng nảy. Đốt lửa liền, điện thoại vậy mặt âm lượng tăng lên 10 decibel. Ta là cùng ngươi nói, tiểu Trịnh típ giải phẫu làm không tệ. Tôn chủ nhiệm trong tay kẹp khói, ngây ngẩn nhìn lượn lờ khói xanh bồng bềnh, nghe không hiểu hạ chủ nhiệm ý nghĩa, mặc dù hạ chủ nhiệm biểu đạt ý nghĩa đã rất rõ ràng. Nhưng mà, qua mấy giây, điện thoại vậy mặt thanh âm bộc phát không nhịn được. Lão Tôn, ngươi có phải hay không lão hồ đồ? Ta nói như thế rõ ràng. Ngươi vẫn còn ở vậy cùng ta kéo đông kéo tây. Lão Hạ, ta nói đúng típ giải phẫu. Không biết lầm đi. Tôn chủ nhiệm ngón tay giữa tàn thuốc cháy. Nóng một chút tay hắn chỉ. Tôn chủ nhiệm bị đau. Cái này mới tỉnh hồn lại. Vứt bỏ tàn thuốc. Liền vội vàng giải thích. Ta cùng ngươi nói. Cũng là típ giải phẫu. Hạ chủ nhiệm nói. Lão Trương. Ta bạn học kia. Ở hai viện chủ quản lâm sàng. Đến xem một lần tiểu Trịnh làm típ giải phẫu. Bá bá liền đem tiểu Trịnh mời đi qua. Vừa nói. Hạ chủ nhiệm dừng một chút. Nghi ngờ hỏi đến. Lão Tôn. Ngươi chẳng lẽ và tiểu Trịnh nói. Để cho hắn giúp ngươi liên lạc đế đô vậy mặt giáo sư đi. Ngoặc kép. Tôn chủ nhiệm không rõ ràng. Chẳng lẽ mình làm sai chỗ nào sao? Ngươi nha, lười được cùng ngươi nói. Hạ chủ nhiệm nghe vậy mặt trầm lặng lẽ. cũng biết mình đã đoán đúng. Tìm Tiểu Trịnh làm, đừng đi ra ngoài không biết đường. Đến lúc đó đi ra ngoài, để cho thạc sĩ, tiến sĩ cho luyện tay. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nói xong, hạ chủ nhiệm liền cúp điện thoại. Tôn chủ nhiệm cầm điện thoại di động, khóc cười không được, ngẩn người ra. Trịnh Nhân, từ đến bệnh viện, tôn chủ nhiệm nhận biết, bất quá là cấp cứu một khoa một cái nhỏ bác sĩ. Ngày thường cần cần khẩn khẩn, làm việc rất thực tế, nhưng cũng chỉ có vậy ưu điểm. Giải phẫu phương diện không gặp hắn có nhiều xuất sắc, nhưng mà một máy công khai giải phẫu, hắn liền xuất đầu, bây giờ liền tiếp giải phẫu cũng có thể mình làm sao. Nghe hạ chủ nhiệm ý nghĩa, mặc dù không có nói rõ, nhưng nàng biểu đạt đã rất rõ ràng Trịnh Nhân làm tiếp giải phẫu trình độ muốn so với đế đô giáo sư còn tốt hơn. Bất quá, khả năng này sao? Trịnh Nhân làm giải phẫu tiêu chuẩn, tôn chủ nhiệm không nghi ngờ chút nào. Khoa ngoại tổng hợp giải phẫu, vậy kêu là một cái xem. Bất quá tôn chủ nhiệm vậy thói quen, người ta là một người là có thể lấy xuống tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ bò lớn. Làm chút giải phẫu nhỏ, coi là cái gì, nhưng mà bước chuyên nghiệp cũng làm được đứng đầu. Hắn trẻ tuổi như vậy, có thể sao? Suy nghĩ một chút, tôn chủ nhiệm nhập thần, nghĩ xong hỏi một chút hai viện trương viện trưởng ý kiến thời điểm. Tôn chủ nhiệm phát hiện mình lại ngồi ở phòng thay quần áo bên trong ngẩn người nửa giờ. Ếch, giải phẫu đã mở chiếc liền đi, nhanh đi xem. Tôn chủ nhiệm vội vàng mang tốt cái mũ, khẩu trang, đi tới phòng giải phẫu, đèn dùng cho việc giải phẫu hà. Trịnh Nhân hình bóng có chút phong phú, trên bàn mổ, không một người nói chuyện, liền liền muốn khí giới trao đổi cũng không có. Đây là gặp phải vấn đề. Tôn chủ nhiệm theo bản năng nghĩ đến, thò đầu đi xem, hắn ngạc nhiên phát hiện giải phẫu đã làm xong. Trịnh Nhân ở khâu lại bắp thịt tầng, mỗi một kim rơi hạ, Tô Vân vậy mặt trực tiếp cả lăm, cắt tuyến, phối hợp vô cùng ăn ý. Tiểu Trịnh, giải phẫu làm xong, tôn chủ nhiệm hỏi, đúng vậy, tóc hình thành phân đá ở đó mặt, ngươi đi xem. Trịnh Nhân trả lời, giải phẫu rất thuận lợi, mở ra khoang bụng sau liền thấy một khối lớn đường ruột gồ lên tới. Bên trong bị cửa ải tràn đầy, cắt ra đường ruột, lấy ra tóc hợp thành kết thạch, dò xét đường ruột những bộ phận khác, gặp không có kết thạch tắc nghẽn, khâu lại đường ruột, cọ rửa, ca giải phẫu này coi như là làm xong. Ruột tắc nghẽn sao? Trừ người già sau khi giải phẫu ruột dính liền tính chất ruột tắc nghẽn tương đối khó ra. Loại này cơ giới tính ruột tắc nghẽn đối với Trịnh Nhân mà nói, giống như là ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ như nhau đơn giản. Tôn chủ nhiệm vội vàng muốn một phó thủ bộ, mở ra chứa đựng bệnh lý tiêu bản màu vàng túi nylon. Một cổ tử phần mùi thúi đạo tỏ khắp đi ra. Tôn chủ nhiệm, ngươi đi ra ngoài xem có được hay không? Sở Yên Nhiên trước không chịu nổi, mới vừa nàng đã biểu đạt đối với làm đường ruột giải phẫu kháng nghị. Bày tỏ sau này đường ruột giải phẫu cũng để cho Sở Yên Chi tới thuốc mê. Tôn chủ nhiệm cười mỉa, không có bởi vì Sở Yên Nhiên là quy bồi bác sĩ gây mê mà khiển trách nàng. Đánh chó còn được xem chủ nhân đâu. Huống chi Tô Vân vẫn còn ở trên đài, tôn chủ nhiệm cũng không muốn bị cái đó chanh chua khắc nghiệt người phun mấy hớp. Chẳng lẽ mình còn có thể đối với phun trở về? Huống chi phun trở về vậy phun không thắng. Xách màu vàng túi đi tới phòng giải phẫu trong hành lang. Tôn chủ nhiệm tìm một cái lỗ thông hơi, mở túi ra, trong túi bất ngờ chính là khối lớn đi vệ sinh kết thạch, mà kết thạch bên trong có thể thấy rõ ràng thật là nhiều tóc dính liền ở một nơi. Cái này, đây thật là hội chứng Rapunzel. Tôn chủ nhiệm một bên đem túi cột lên, vị thật sự là quá lớn, khó trách Sở Yên Nhiên mất hứng. Một bên cố gắng nhớ hội chứng Rapunzel cái này bẻ miệng tên chữ. Không hiểu, không sao cả,